Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, nhặt được một khối trung cấp hồn ngọc. Một tàng, hồn ngọc, thứ này gọi hồn ngọc sao? Tô Ly ánh mắt sáng quắc, ta đoán quả nhiên không sai. Hồn ngọc cùng năng lượng thạch tác dụng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá một cái dùng để tu luyện võ đạo chân nguyên. Một cái dùng để tìm hiểu pháp tắc chi lực. Bất quá, Tô Ly tâm tình khó chịu đứng lên. Hắn chú ý tới phía sau giá. Một ước điểm cống hiến còn không có cái gì. Nhưng 10.000 điểm công lao. Để hắn khó đón nhận. Điều này đại biểu. Hắn muốn liệp sát 10.000 đầu bạch ngân cấp yêu thú. Hoặc là 1.000 đầu hoàng kim cấp yêu thú. Hay là 500 đầu ba cấp yêu thú thiên kiêu. Mới có thể mua được một khối hồn ngọc. Nhưng đồ chơi này có chân quý như vậy sao? Ninh Vạn Sơn cái này vạn thú giáo kẻ phản bội. Không phải đều có hai khối sao? Còn là nói, yêu thú thật đặc mã có tiền như vậy. 10.000 điểm công lao a. Tại hắn tạm thời không thể đi yêu thú chiến trường dưới tình huống. Phải muốn bao lâu mới có thể góp đủ, mua một khối hồn ngọc. Huống chi, hắn còn muốn mua những vật khác. Không nói khác, vũ hồn dung hợp kỹ năng dù sao vẫn cần mua a. Giờ khắc này, Tô Ly đều có điểm mờ mịt. Nếu như thiếu điểm cống hiến, hắn còn có thể nghĩ biện pháp đi kiếm. Nhưng điểm công lao, hắn đi nơi nào giết nhiều như vậy yêu thú. Nặng hơn không năm muốn là, sơ cấp hồn ngọc liền cần nhiều như vậy điểm công lao. Cái kia trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp hồn ngọc đâu? Nhìn chằm chằm, sơ cấp hồn ngọc, cái này thương phẩm nhìn hồi lâu. Cuối cùng, Tô Ly trực tiếp tắt bạch ngân cấp mới có thể mở ra võ giả thương trường. Mắt không thấy tâm không phiền. Tô Ly sợ chính mình tiếp tục nhìn mãi. Sẽ phát hiện rất nhiều muốn mua tốt đồ đạc. Nhưng đều cần điểm công lao mới có thể mua được. Do đó dẫn phát Barberman tham lam dục vọng. Ảnh hưởng tu luyện của hắn. Ngược lại tạm thời còn có hai khối sơ cấp hồn ngọc. Trước tu luyện lại nói. Nếu có thể dùng cái này hai khối hồn ngọc, để cho ta đối với pháp tắc chi lực cảm ngộ tăng lên trên diện rộng. Một tháng sau, ta liền trực tiếp giết yêu thú xâm lâm, đem ba cấp, bốn cấp yêu thú chém tận giết tuyệt, xem có thể đạt được bao nhiêu điểm công lao. Nếu như còn chưa đủ, cũng chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly đưa tay chộp một cái. Một sấp giày sơ cấp năng lượng tinh thạch cùng một khối hồn ngọc bị hắn đem ra. Nhất thời, tham lam, ăn uống quá độ lưỡng chủng dục vọng đồng thời hiện lên. Tô Ly không có đi nhịn xuống hai loại dục vọng. Mở miệng đã đem một viên sơ cấp năng lượng tinh thạch giống như là ăn đậu tằm như vậy ăn vào trong. Miệng, theo, lại đem cái kia một khối sơ cấp hồn ngọc nuốt cái bụng. Lập tức. Tô Ly trong cơ thể, khí lưu màu đen sản sinh, đồng thời rất nhanh phân hóa thành rất nhiều tế lưu, bọc lại một viên sơ cấp năng lượng tinh thạch, đồng thời còn có một đại đoàn khí lưu màu đen, rót vào đến sơ cấp hồn ngọc ở giữa. Tiếp theo trong nháy mắt, sơ cấp hồn ngọc bên trong sản sinh từng luồng trắng như tuyết khí lưu. Từ Tô Ly thân thể nghịch lưu nhi thượng, dung nhập vào đầu óc của hắn, hoặc có lẽ là hắn cái kia còn chưa mở ra thần hồn bên trong. Dựa theo loại tốc độ này, hẳn là muốn 10 ngày mới có thể luyện hóa khối này hồn ngọc. Tô Ly trong lòng âm thầm suy nghĩ, bất quá, hồn ngọc bị luyện hóa, nhưng không có trực tiếp đề thăng pháp tắc chi lực cảm ngộ độ. Cái này cũng là nên, pháp tắc chi lực cùng năng lượng bất đồng. Không thể trực tiếp đề thăng, mặc dù là Tô Ly, cũng cần đi chậm rãi tìm hiểu, mới có thể đề thăng đối với pháp tắc chi lực cảm ngộ độ. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly lập tức nằm ở trên giường, tùy ý khí lưu màu đen luyện hóa sơ cấp năng lượng tinh thạch. gia tăng tu vi của mình. Chính hắn thì là hai mắt nhắm lại, không có mấy giây liền ngủ mất. Cái kia thần bí ngủ mơ không gian bên trong, Tô Ly thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Chín cái giáo dục hắn kỹ thuật đánh nhau võ giả ngay lập tức sẽ muốn tiếp tục lặp lại thi triển kỹ thuật đánh nhau động tác. Tô Ly ý niệm trong đầu khẽ động, ba cái hoàng kim cấp võ giả, ba cái kim cương cấp võ giả thân ảnh biến mất tìm không thấy. Chỉ còn lại có ba cái vương giả cấp võ giả ở lại tại chỗ. Đây là Tô Ly trong lúc vô ý phát hiện ngủ mơ không gian, một cái năng lực. Hắn có thể trong khống chế tất cả biến hóa, muốn học cái gì đi học cái gì. Hoàng kim cấp chiến kỹ cùng kim cương cấp chiến kỹ, Tô Ly đã sớm nắm giữ viên mãn, tự nhiên không cần đi lãng phí thời gian. Rất nhanh, đang ngủ mộng không gian dưới sự hỗ trợ, Tô Ly dễ dàng liền thấy rõ ba cái vương giả cấp võ giả thi triển kỹ thuật đánh nhau động tác. Nhưng lần này, hắn lại phát hiện chính mình sức quan sát, nếu so với trước kia nhẵn nhụi rất nhiều lần, hắn có thể đủ đơn giản chứng kiến từng cái vương giả cấp võ giả thi triển kỹ thuật đánh nhau động tác tỉ mỉ, cùng với thân thể trong có thể lượng biến hóa, thậm chí là một tia pháp tác ba động biến hóa. Điều này làm cho Tô Ly hân hoan trong lòng, vội vã chăm chú quan sát. Chính mình tổng cộng cũng chỉ có hai khối sơ cấp hồn ngọc, chỉ có thể kiên trì 20 ngày tu luyện, một giây đồng hồ cũng không thể lãng phí. Thời gian đang ở Tô Ly nhận chân chân ngủ tu luyện dưới tình huống từng giây từng phút trôi qua, chỉ nhoáng lên 28 ngày cứ như vậy trôi qua. Cái này 28 thiên, Tô Ly tiến bộ phi thường to lớn. Đầu tiên là tu vi của hắn tấn cấp đến rồi bạch ngân 2 tinh, đồng thời đã hướng phía bạch ngân 3 tinh đi rất lớn một đoạn. Trụ cột của hắn lực lượng trực tiếp gấp bội, tăng đến 8 triệu cân. Trong cơ thể hắn võ đạo chân nguyên đã có 1/3 biến thành dịch thể, thi triển các loại chiến kỹ, bổn nguyên kỹ năng uy năng, nếu so với trước kia cự đại rất nhiều. Quan trọng nhất là hắn ở pháp tắc chi lực tìm hiểu thêm tiến bộ thần tốc. Tô Ly đối với pháp tắc không hiểu nhiều, cho nên không phải rõ ràng bản thân cụ thể tiến bộ bao nhiêu. Nhưng nếu như Ninh Vạn Sơn cùng Lưu Hạ hai người kia loại kẻ phản bội lại xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn tin tưởng, mặc dù bọn họ thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, mình cũng có thể ung dung đánh chết. Bất quá, cũng không phải là không có nan đề. Tô Ly phát hiện, chính mình dường như lại gặp cực hạn, hoặc là bình cảnh. Từ 3 ngày trước đến bây giờ, hắn ở pháp tắc chi lực phương diện cảm ngộ, một điểm tiến bộ cũng không có. Lúc này, Tô Ly ngồi ở trên giường, vẻ mặt phiền muộn, lẽ nào là bởi vì ta cảnh giới quá thấp, đối với hồn ngọc sinh ra ỷ lại, cho nên, không có hồn ngọc, ta liền tìm hiểu không được pháp tắc. Không nên a. Tô Ly phủ quyết cái ý nghĩ này, thầm nghĩ, nếu quả như thật sinh ra ỷ lại, ở 8 ngày trước ta nên không thể tiếp tục tham ngộ pháp tắc mới đúng. Cho nên, ta chắc là gặp bình cảnh. Tô Ly cau mày, tâm tình hơi chút, có một chút tối tăm. Hắn có một loại trực giác, chỉ cần mình có thể đột 520 phá cái này bình cảnh, thực lực sẽ lập tức đề thăng mấy lần. Khi đó lại đi yêu thú xâm lâm, nói không chừng thật không có cái gì 4 cấp yêu thú có thể chống đỡ hắn. Nhưng then chốt, làm sao mới có thể đột phá cái này bình cảnh? Rất nhanh, Tô Ly liền nghĩ đến một người, thầm nghĩ, Mạc An Bình là kim cương 9 tinh võ giả, còn có vương giả cấp võ giả làm lão sư, hắn phải có hồn ngọc a. Bằng không, đi trước tìm hắn mượn chút, coi như thiếu cá nhân hắn tình, về sau gấp bội, không phải 10 lần xin trả cũng được a. Nghĩ tới đây, Tô Ly cảm giác mình không thể do dự nữa. Nợ nhân tình liền nợ nhân tình, dù sao cũng hơn tu vi vẫn tạp tốt a. Lúc này, Tô Ly đứng thẳng người, hắn nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, tả hữu quan sát một cái, thấy không có người chú ý tới mình, lập tức thi triển lại yên bộ, hóa thành một luồng khói xanh biến mất ở trong phòng ngủ. Chỉ vài cái chớp mắt đi qua, Tô Ly thân ảnh tự ra hiện tại mấy ngàn mét cao giữa không trung. Hắn đang muốn dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Mạc An Bình đại lâu văn phòng. Lại biểu tình kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời. Nhất thời, Tô Ly đồng tử co rút lại, nội tâm chấn động, ngoạn tào, không thể nào. Tô Ly trở nên thất thần, hắn cảm giác mình có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ. Nếu không, tại sao sẽ ở bầu trời, chứng kiến có một khối màu đen, hồn ngọc, hướng cùng với chính mình rớt xuống. Đây là trung cấp hồn ngọc. Tô Ly nhìn mà trợn tròn mắt, đệ một càng, ngày hôm nay tám càng. Cầu đính duyệt, cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu bình giá cả nhóm. Cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?